Lược Thiên Ký, chương 216, Thông Minh U Hàn Ngọc, góc truyện audio.com, Mạc gia trưởng lão nhất thời im lặng, bất quá nghĩ lại, đây cũng là biện pháp tốt, nếu thật là đoạt nhầm, không hợp ý Băng Âm Cung, cùng lắm thì để cho Ứng Xảo Xảo tại ngoài sáng khiển trách chính mình mấy câu, sau đó bồi thường cho người ta là được, cũng có thể thoát khỏi hiểm nghi, nhưng nếu đoạt đúng rồi, chính mình chẳng khác gì thành công trợ giúp Ứng Xảo Xảo thông qua một cuộc khảo nghiệm, công lao này không nhỏ. Tốt, vậy đi tìm mục tiêu thích hợp sao? Mạc gia trưởng lão mặc dù có chút cổ hù, nhưng cũng không phải người ngu, đã có quyết định, liền đứng dậy. Phương Hành cười nói, chúc trưởng lão mã đáo công thành. Mạc gia trưởng lão nói, ta thấy ngươi cũng là cơ chí, đi phụ trợ cho ta đi. Phương Hành nhất thời có chút im lặng, bất quá vừa nghĩ Mạc gia trưởng lão làm việc không quá mức khó coi, chính mình đi theo không tồi, liền đáp ứng, phần can đảm này cũng làm cho Mạc gia trưởng lão có vài phần kính trọng, mà Ứng Xảo Xảo thấy hai hạ nhân khác vừa nghe chuyện này, cũng sợ hãi thối lui đến một bên, mà Phương Hành không hề sợ hãi đáp ứng, trong lòng cũng có chút bội phục đảm khí của hắn. Đạo phù này ngươi cầm lấy để phòng thân, Ứng Xảo Xảo từ chính trong túi chữ vật lấy một đạo kim phù, đưa cho Phương Hành. Phương Hành cũng không thèm nhìn tới liền thu vào, sau đó đi theo Mạc gia trưởng lão nhảy xuống pháp thuyền. Trưởng lão ta vừa rồi vẫn lưu ý cái môn phái yếu nhất thật giống như tên gì Mạc Hà Thôi gia, thực lực của bọn họ hẳn là yếu nhất, cộng thêm bọn họ Thôi gia thiếu gia cùng hộ đạo giả tổng cộng 4 người, đều cỡ yêu cầm tới, cũng chính là như vậy, mới tận dụng mọi thứ, đoạt trước tiến vào hàn phách cốc đem bọn họ hạ thủ sao, với thực lực của ngài tất nhiên dễ như trở bàn tay. Phương Hành làm lại chuyện này cảm thấy thật hưng phấn, hai mắt sáng lên hướng Mạc gia trưởng lão bày mưu tính kế. Mạc gia trưởng lão có chút kỳ quái nhìn Phương Hành một cái, bất quá thấy hắn nói có lý, liền đáp ứng, dắt Phương Hành từng bước hướng tiểu lâu Thôi gia chiếm đóng mà đi tới, lại thấy lúc này trong cốc đã yên tĩnh lại, mọi người cướp được tiểu lâu đã đi vào, không cướp được đã đem pháp khí tựa vào ven sơn cốc trốn ở bên trong chống lạnh, không ai xuất đầu lộ diện. Đi tới trước tiểu lâu của Thôi gia, Mạc gia trưởng lão lại khẽ cau mày, thì ra là trước tiểu lâu cũng bố trí cấm chế, theo cửa gỗ đóng lại, cấm chế cũng đã mở ra, hắn tuy là trúc cơ cao thủ cũng không có có đủ thực lực phá vỡ cấm chế này. Thấy do dự, Phương Hành lại là định liệu trước, nghênh ngang tiến lên gõ gõ cửa, cất cao giọng nói. Có người có ở bên trong không? Người nào? Trong lầu rất nhanh có tiếng trả lời, chẳng qua là thanh âm có chút cảnh giác. Không phải tất cả mọi người đều ngu, nhìn dáng dấp Thôi gia cũng ý thức được cái gì. Phương Hành trong lòng hiện lên ý nghĩ này, cùng Mạc gia trưởng lão liếc nhau một cái. Mạc gia trưởng lão thấy đối phương đề phòng, đã có thối ý, đang do dự, chợt nghe Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, cao giọng nói. Ta là đệ tử Băng Âm Cung, vị này là Hôi Hồ Tử trưởng lão chủ trì nghi thức bái sư lần này, tới cùng ngươi nói quy củ bái sư. Mạc gia trưởng lão sợ hết hồn, không nhịn được liếc nhìn Phương Hành một chút. Lại dám ở trên địa bàn Băng Âm Cung giả mạo Băng Âm Cung trưởng lão, lá gan của tiểu quỷ này thật đúng là lớn đến kinh người. Ngay cả hắn cũng cảm thấy lá gan của góc truyện audio.com, Phương Hành thật sự là lớn không có bờ bến rồi, người trong lầu tự nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có người dám ở chỗ này giả mạo đệ tử Băng Âm Cung, rất nhanh bên trong vang lên một tiếng thất kính, sau đó cửa tiểu lâu chi nha một tiếng, lại là mở ra nửa phiến, một người mặc y phục hạ nhân hướng phía ngoài vừa nhìn, thấy Phương Hành cùng Mạc gia trưởng lão, hơi ngẩn ra. Các ngươi là đệ tử Băng Âm Cung ư? Nô dịch lại là ngẩn ngơ, rõ ràng không phải là trang phục Băng Âm Cung đệ tử sao? Phương Hành nói, chúng ta là Bách Thú Tông đại gia. Vừa nói bay lên một cước đem cửa đạp ra, quay đầu lại kêu lên. Mạc gia trưởng lão, lên đi. Mạc gia trưởng lão giật mình, cảm giác có chút im lặng nhưng vẫn nhanh như tia chớp hướng trong tiểu lâu vọt vào. Trúc cơ chính là trúc cơ, vượt xa linh động cảnh tu vi có thể sánh bằng. Mạc gia trưởng lão mặc dù cơ hồ là một loại yếu nhất bên trong trúc cơ, nhưng ở trước mặt Thôi gia mấy người linh động tu sĩ, đã coi là vô địch rồi, thấy Phương Hành vừa đạp cửa trong lòng vừa nói thầm tiểu quỷ này làm sao còn lão luyện hơn ta. Vừa vọt vào, cấm chế lại là cùng cửa tương liên, cửa đóng lại, cấm chế sẽ bế hợp, cửa vừa mở ra, cấm chế cũng sẽ không phóng thích. Trong tiểu lâu, chỉ một thoáng vang lên liên tiếp thanh âm cách cách cách còn kèm theo mấy tiếng người kêu đau, bất quá rất nhanh đã yên tĩnh lại, Phương Hành cười hắc hắc cũng tiến vào tiểu lâu, lại thấy Mạc gia trưởng lão chắp tay đứng ở trên thang lầu, lầu một mặt đất đã ném 4-5 nam từ thấp giọng rên rỉ, khẽ đếm, chính là người của Thôi gia, không thiếu một người, liền yên lòng. Những người này xử trí thế nào? Mạc gia trưởng lão trầm giọng đặt câu hỏi, ngay cả hắn cũng không chú ý tới, chính mình đường đường trúc cơ, đã bắt đầu hướng một cái linh động hỏi thăm ý kiến. Phương Hành nói, ta đem bọn họ ném xuống, ngươi nhanh đi đón tiểu thư đi vào. Mạc gia trưởng lão giật mình, gật đầu nói, tốt, thân hình chợt lóe, liền lướt ra ngoài. Phương Hành thì ngồi chồm hổm xuống, ở trên người mấy người này sờ sờ tác tác. Xuất thủ không thể về tay không, đây là quy củ, mặc dù mình hôm nay đã là trúc cơ rồi, nhưng cũng không có thể phá hư quy củ. Thôi ra mấy người cũng đã bị Mạc gia trưởng lão đánh bất tỉnh, cũng không ai phản kháng, Phương Hành đem túi trữ vật của mấy người này cũng lấy đi, lực lực tra xét nhất thời có chút thất vọng, quá khó coi rồi, không có cái gì vừa mắt, bất quá vẫn thuận tay nhét vào trong ngực, mũi nhỏ cũng là thịt sao. Ngươi, các ngươi là ai, thật to gan, đang muốn giơ lên mấy người này ném xuống, Thôi ra thiếu chủ bỗng nhiên từ từ tỉnh lại, cao giọng hét lớn. Thình thịch, Phương Hành vừa một cước đá hắn hôn mê bất tỉnh, không muốn cùng hắn dài dòng. Bất quá một cước này đã hơi nặng, đem Thôi ra thiếu chủ đá trên mặt đất lăn hai vòng, một khối ngọc bài trong suốt rơi ở trên mặt đất, Phương Hành hơi ngẩn ra, biết đây là huyền băng lệnh, từng tại trên tay Ứng Xảo Xảo gặp qua, năm ngón tay xòe ra, đem lệnh bài nhíp trong tay, nhất thời cảm giác một đạo xúc cảm lạnh như băng từ đầu ngón tay truyền tới, đầu óc thoáng thanh tỉnh. Gì, huyền băng lệnh có chút ý tứ a? Phương Hành ngây ngốc vận chuyển âm dương thần ma dám hướng lệnh bài kia nhìn lại. Hạ phẩm thông minh U Hàn Ngọc. Cư tà ức ma, vệ linh hộ thần, thì ra là, ngọc này dĩ nhiên là một loại ngọc đặc biệt băng âm cung chế ra, ngọc. Góc truyện audio.com, này tồn tại ở dưới âm mạch, vạn năm dài dòng, không thấy mặt trời, ngọc tính lạnh vô cùng, tên gọi thông minh U Hàn Ngọc có hiệu quả khắc chế tà niệm trong sáng tinh thần. Cư tà ức ma, không biết đối với sát linh có tác dụng hay không? Phương Hành trái tim vừa động, nắm chặt huyền băng lệnh, tiếp tục giám định, rất nhanh từ âm dương thần ma dám đạt được phương pháp lợi dụng ngọc này. Đem nó làm như linh thạch, Phương Hành vận chuyển pháp môn tu luyện, đem hàn ngọc từng đạo hàn khí tiến vào trong cơ thể mình, khí tức u lạnh rét lạnh phảng phất là linh khí bình thường, dọc theo kinh mạch của hắn chảy vào tứ chi bách hài, Phương Hành cả người đánh cái kích góc tóc gáy tựa cũng dựng lên, đầu óc hơi thanh tĩnh, phảng phất giữa hè uống một bầu băng thủy, sảng khoái nói không ra lời. Cùng lúc đó, hắn dùng thần thức quan sát thức hải, rõ ràng phát hiện trên đạo cơ quấn quanh sát khí màu đen, ở cổ hàn khí kia tiến vào trong người, sát khí thế khẽ thu liễm một chút, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng tính chất tương khắc hiển lộ ra ngoài, Phương Hành trong lòng nhất thời vui mừng, loáng thoáng cảm giác mình có thể trong lúc vô tình tìm được khiếu môn. Từ khi đạo cơ Phương Hành bị sát linh dơ bẩn, trạng huống ngày càng nghiêm trọng, trên đạo cơ, khói đen cuồn cuộn, không ngừng ăn mòn đạo cơ lực lượng, ở loại tình huống này, hắn thậm chí thật không dám tùy tiện thi triển pháp thuật, thậm chí tu luyện cũng ngừng lại, bởi vì hắn càng thúc giục đạo cơ lực lượng, sát linh hoạt động càng thêm cường tráng, đợi đến khi sát linh đột phá phong ấn, Phương Hành càng khó áp chế nó. Đơn giản mà nói, một con sát linh này cơ hồ chặt đứt con đường tu hành của Phương Hành. Trên đường tới, hắn còn một mực nghĩ, Hồ Cầm lão nhân rốt cuộc có phương pháp gì có thể chữa khỏi sát linh của mình, suy đoán nhiều loại phương pháp lại không thu hoạch được gì, mà vấn đề này, ngay cả Thanh Vân Tông tông chủ Trần Huyền Hoa chỉ điểm hắn đến tìm kiếm Hồ Cầm lão nhân cũng không xác định, hắn sở dĩ cảm thấy Hồ Cầm lão nhân có thể hóa giải Phương Hành sát linh, là bởi vì một cái truyền thuyết về Hồ Cầm lão nhân. Hồ Cầm lão nhân tại lúc chưa kết thành kim đan, từng cùng một cái yêu sát tông nguyên từ Tây Hạ Ngưu Châu đối chiến, cái tà phái kia có thập đại trúc cơ cường giả, được xưng thập sát, ở sở Bắc Vân Từ Sơn nhất đại lập tông, bắt cóc đứa bé, luyện chế huyết anh chú, giỏi nguyền rùa thuật. Hồ Cầm lão nhân tìm tới cửa cùng thập sát ở Vân Từ Sơn đánh một trận, Hồ Cầm lão nhân dung đàn làm kiếm, phá trận diệt chú, chém liên tục thập sát, lấy lực lượng một người bình định cả Vân Từ Sơn yêu sát tông, nhất thời danh chấn sở vực Nam Bắc. Nhưng chính hắn cũng trả giá thật lớn, bị thập sát lúc sắp chết thi triển nguyền rủa cuốn lên, gần như vẫn lạc. Sau trận chiến ấy, Hồ Cầm lão nhân liền bế tử quan, không giải được nguyền rủa tuyệt không xuất quan. Thế nhân đều cho là Hồ Cầm lão nhân đã không còn hy vọng, chỉ coi hắn là một người chết, cộng thêm băng âm cung nội bộ xung đột, đại đệ tử của hắn bị người chèn ép, nhị đệ tử kinh tài tuyệt diễm cũng bị người âm mưu hại chết, Hồ Cầm nhất mạch lúc đó điêu linh, chẳng qua là ai cũng không ngờ tới, 3 năm sau, Hồ Cầm lão nhân rõ ràng xuất quan, hơn nữa nhất cử vượt qua trúc cơ cảnh, kết thành kim đan, cường thế trở về. Sau đó, tự không cần phải nói, Hồ Cầm lão nhân luôn luôn bình thản cũng đại khai sát. Góc truyện audio.com Giới, đem băng âm cung rửa sạch một phen, vì hai đồ đệ của mình báo thù, nhất mạch của hắn từ đó trở đi, điện định địa vị ở băng âm cung, truyền thừa đến nay. Nguyên nhân Trần Huyền Hoa cho là Hồ Cầm lão nhân có thể có trợ giúp Phương Hành hóa giải sát linh, chính là cảm thấy năm đó Hồ Cầm lão nhân trúng nguyền rùa thuật so với nguyền rùa thuật trong sở vực mạnh hơn, nếu hắn có thể hóa giải, nói không chừng có phương pháp trợ giúp Phương Hành, dĩ nhiên, hắn cũng có chút không xác định, dù sao Phương Hành sát linh chính là lấy mệnh đăng làm dẫn thi triển, cùng nguyền rùa khác bất đồng. Chẳng lẽ biện pháp lão nhân kia giải trừ nguyền rùa cùng loại thông minh U Hàn Ngọc này có liên quan ư? Phương Hành không nhịn được tâm động, ánh mắt tỏa sáng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lên chủ ý xấu. Cách chương.